Mãnh liệt kim vụ, chương 32, anh chỉ là đột nhiên cảm thấy không thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ lừa đảo, Trần Tĩnh An đã kiệt sức, để mặc cho anh ôm chặt, cơn chóng mặt ngày càng lan rộng, cô đành gục đầu vào vai anh, khuôn mặt cô đỏ ửng, là do thiếu oxy khi hôn, cô nhắm nghiền mắt lại, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ thiếp đi. Trong khoảnh khắc ấy, cô như lạc vào ảo giác rằng hai người như những người tình thân mật. Quấn quýt không rời, thế nhưng tựa đầu lên vai anh lại hoàn toàn không dễ chịu chút nào. Bờ vai cơ bắp cứng chắc như đá khiến cô cảm nhận rõ từng thớ thịt. Cuối cùng, cô nhẹ giọng nói rằng mình phải về phòng. Em về đi, Thẩm Liệt buông tay ra. Ý tứ rất rõ ràng. Bảo cô tự lực cánh sinh. Trần Tĩnh An không thể tin nổi, trợn tròn mắt. Thẩm Liệt véo nhẹ chóp mũi cô, cảm giác mềm mại khiến anh thích thú. Thấy cô phản xạ há miệng như cá vàng phun bong bóng, cơn giận trong anh dịu đi hơn nửa. Anh bế cô từ trên sofa lên, người cô gầy nhẹ nên ôm cũng rất thoải mái, rồi nhẹ nhàng lên lầu về phòng. Đèn phòng không bật, chỉ có ánh sáng le lói từ hành lang xuyên vào. Thẩm Liệt cúi người đặt cô xuống. Hơi thở anh dần yếu đi. Cảm thấy không khỏe, anh nắm lấy tay cô đẩy lên trên đầu. Rồi cúi xuống hôn. Hương vị ấy lại một lần nữa mãnh liệt. Nhưng lặng lẽ, bao phủ lấy anh trong hơi thở hòa quyện. Anh đắm chìm không thể tự kiềm chế. Thậm chí còn muốn nhiều hơn nữa. Chẳng ngại chìm đắm trong đó. Khác hẳn với sự nhiệt thành trên sofa, lần này anh dịu dàng và chuẩn mực hơn. Anh hôn từng chút một, lên chóp mũi cô, lên khóe môi, rồi cả đôi mắt, cảm nhận hàng mi run rẩy, rất cẩn trọng, sợ làm vỡ tan khoảnh khắc đó. Lớp vải mỏng manh, ngực cô áp sát vào ngực anh, phập phồng mạnh mẽ, anh cảm nhận rõ sự mềm mại thuộc về cô. Anh từng chạm qua, hoa văn thêu trên áo ngực như đã in sâu vào lòng bàn tay anh. Nóng bỏng, mãnh liệt, không thể nào quên, như phơi dưới ánh nắng gay gắt, từng giọt nước bị vắt cạn khô. Anh chưa bao giờ khát khao đến thế. Trần Tĩnh An cảm giác như đang trôi trong làn nước mênh mông. Thủy triều cuộn dâng từng đợt dịu dàng ẩm ướt. Cô kiệt sức, nhắm mắt lại. Buông mình theo dòng nước cuốn đi. Anh đã nói không chạm vào tôi. Giọng nói từ khóe môi tràn ra. Lời nói trực tiếp đưa đến miệng anh. Bị anh nuốt trọn. Anh cười khẽ. Có được sự tự giác của kẻ chiếm được hời. Là em chạm vào tôi trước. Còn nhớ không? Anh nói tôi rất hôi. Cô nhớ rõ vẻ mặt của anh. Rất ghét bỏ. Thậm chí lúc kéo cô chỉ kéo lấy quần áo của cô. Thẩm Liệt hôn khóe môi cô, thù dai à, trong cổ họng bật ra một tiếng hừ khẽ. Thẩm Liệt chống tay lên, thấp thoáng phía trên cô, khẽ vén những lọn tóc mái rối trên khuôn mặt cô. Trần Tĩnh An mở mắt, vẫn còn đượm men say. Hai người đối diện nhau trong ánh sáng mờ ảo, đường nét trên gương mặt mỗi người như mờ nhạt, chỉ còn lại những đường viền mềm mại. Tựa như một bức phác họa thô sơ, nơi mà ánh sáng và bóng tối hòa quyện, vẽ nên mối quan hệ vừa gần gũi vừa mờ ảo. Khoảng cách giữa họ chỉ là một khoảng không nhỏ bé, nhưng hơi thở hòa quyện ấy như thể lấp đầy cả không gian. Thẩm Liệt nắm lấy cổ tay cô, cảm nhận được hơi ấm và sự mảnh mai của xương cốt cô. Trong lòng anh không khỏi nghĩ đến từng lời trách móc mà Trần Tĩnh An đã nói. Cô chắc hẳn đã kìm nén qua lâu, mượn men rượu và can đảm để trút hết nỗi lòng. Đôi mắt anh khẽ cụp xuống, giấu đi những suy tư sâu kín. Trần Tĩnh An nhìn anh, và trong ánh mắt cô chỉ có thể nhìn thấy anh mà thôi. Gương mặt anh như được điêu khắc công phu bởi tạo hóa. Được ông trời yêu ái ban tặng những ưu điểm mà người khác cả đời cũng khó chạm tới. Duy chỉ có một khuyết điểm, có lẽ là được ban cho làn da người, nhưng quên mất tặng anh một trái tim người thực thụ. Ánh mắt cô trượt dọc theo đường hàm sắc nét của anh. Xuống cổ, qua nút áo sơ mi được cởi mở đến chỗ xương quai xanh. Rồi dừng lại ở ngực trái. Cô không thể kìm lòng mà đắm chìm trong khoảnh khắc ấy. Lặng người đi như đang mơ màng. Suy nghĩ gì vậy? Thẩm Liệt chú ý đến sự khác thường của cô. Tò mò hỏi, Trần Tĩnh An khẽ chớp mắt. Do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nâng tay lên. Lòng bàn tay đầu tiên chạm vào cổ. Sau đó đi xuống, bàn tay từ từ áp lên vị trí ngực trái. Thăm dò nhịp tim của anh. Không gian trở nên yên lặng. Trần Tĩnh An lắng nghe tiếng tim đập đều đặn. Từng nhịp nối tiếp nhau. Vang lên như tiếng của chính cô. Sống động và tràn đầy sức sống. Mạnh mẽ hơn của cô. Và cũng nhanh hơn. Thẩm Liệt có lẽ đã đoán được cô đang nghĩ gì. Trả lời, tôi cũng có tim. Trần Tĩnh An lúc này mới ôn tồn mở miệng. Đúng vậy, anh cũng có. Tiếc thật, chỉ có thể cảm nhận được nhịp đập. Không thể cầm trong tay xem nó màu đỏ hay màu đen. Chắc là màu đen. Người như Thẩm Liệt, có tim đã đủ khiến cô kinh ngạc. Trần Tĩnh An học theo cách làm của anh trong xe vào ngày mưa hôm đó. Anh đặt ngón tay lên trái tim cô, nói rằng thứ anh muốn là ở đây. Cô cũng muốn vậy, có một ngày, tôi cũng sẽ tóm được nó. Cổ họng Thẩm Liệt như bị khói thuốc lướt qua. Giọng anh khàn đi, lấy nó làm gì, tóm được rồi lại vứt đi. Tốt nhất là dẫm lên một cái. Cuối cùng tỏ ra vô vị mà nói một câu. À, cũng chỉ có vậy thôi. Dưới tác dụng của cồn, cô thẳng thắn nói ra. Không hề che giấu, cô nghĩ như vậy, và cũng nói ra như vậy. Dù vậy, cô cũng không thật sự chắc chắn về điều đó. Nó chỉ giống như một ảo tưởng mà cô tự tạo ra để an ủi bản thân. Vẻ mặt Thẩm Liệt càng thêm u ám. Anh nắm lấy tay cô, áp vào vị trí trái tim, nói, được thôi, tự em đến mà lấy. Anh nhìn cô như một thợ săn lão luyện nhìn người mới vào nghề. Người chưa biết cách dương cung mà đã tự tin tuyên bố sẽ bắn trúng con hươu. Nụ cười trên môi anh như trao cho cô một cơ hội. Nhưng đó là cơ hội đã định sẵn sẽ khiến cô ngã gục trên đường. Thẩm Liệt có đủ kiên nhẫn để chơi trò này với cô. Anh cho phép mình hoàn toàn nhập tâm vào cuộc chơi. Dù sao đi nữa, cô cũng không thể chơi lại anh. Tôi sẽ làm được, tôi thật sự sẽ làm được. Trần Tĩnh An ly, ếm đôi môi khô khốc. Trong cổ họng toàn là cảm giác khô rát. Nhưng mà, tôi khát nước quá. Thẩm Liệt tựa chán, tự giễu cười khẽ. Anh suýt nữa quên mất mình đang nói chuyện với một con ma men. Anh xuống lầu lấy nước. Khi quay lên, Trần Tĩnh An đã ngủ. Mày cô nhíu lại, ngủ không yên. Tay cô gãi nhẹ cổ, cố xoa dịu cơn khát không thành. Anh đánh thức cô dậy. Cô mơ màng mở mắt, nghe tiếng anh uống nước. Theo bản năng và lực kéo của anh mà nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy. Mắt còn nhắm nghiền. Cô uống nước từ ly anh đưa. Anh đưa quá nhanh, một phần nước bị đổ ra ngoài. Anh rút giấy lau cho cô. Cô thấy hơi ngại, nhưng ngoan ngoãn ngồi yên để anh lau. Giấy chạm lên môi cô. Lực tay anh không tự chủ mà mạnh hơn đôi chút. Rồi lại một lần nữa. Môi họ giao hòa, lưỡi họ hòa quyện. Vị nước mát lạnh ngọt ngào chưa kịp nuốt trôi. Khoảnh khắc ấy phảng phất như cơn nghiện. Tia lửa le lói, có thể tắt ngấm trong giây lát, cũng có thể bùng cháy dữ dội, gần như vượt qua giới hạn. Lý trí anh kịp trở lại, anh rút ra, đứng dậy bước vào nhà tắm dội một trận nước lạnh. Khi ra, chỉ khoác chiếc áo choàng tắm, tay cầm hộp thuốc và bật lửa ra ban công. Khói thuốc đặc quánh được hít sâu vào phổi, mùi vị khô khốc ấy kéo anh về với thực tại. Anh nhìn về bóng đêm, ánh mắt thẳng tắp hướng xa xăm, thấy ngọn hải đăng lấp ló xa xa như những đốm sáng. Vì khoảng cách mà trở thành những vầng sáng loang lổ. Thẩm Liệt vốn không nghiện thuốc nặng, một ngày chỉ hút một, hai điếu, nhưng đêm nay anh có phần quá liều. Khi trở lại phòng, Trần Tĩnh An đã ngủ say. một khối nhỏ cuộn tròn trên giường, nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ gần như sẽ bỏ qua. Chiếc giường rộng 2 mét vuông trở nên trống trải hơn bao giờ hết. Anh đi đến cửa rồi lại quay lại, đắp lại chiếc chăn mà cô vô ý đá tung ra. Tất cả với anh đều là lần đầu. Anh cũng chưa từng biết cách chăm sóc người khác. Nhưng ở đây, dường như chẳng cần ai chỉ dạy. Như thể anh sinh ra đã biết. Trần Tĩnh An ngủ rất say, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, hoàn toàn thuận theo, không còn chút phòng bị nào. Đêm nay, cô nói anh ghê tởm. Trước đây cũng không thiếu những lần cô mắng anh. Từ ngữ gần như không khác, Thẩm Liệt cũng không để tâm. Cô thích hay không thích, đối với kết quả cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Phải không, anh muốn cô không có cách nào khác. Anh chỉ là đột nhiên cảm thấy không thỏa mãn. Anh cũng sẽ nhớ đến khoảnh khắc cô nâng nhẹ má, khóe môi mỉm cười, y hệt như ngày đó. Bên bàn bài trong câu lạc bộ, một nụ cười giản đơn, không hề che giấu, dành cho anh, cách chương.